Xuyên về thay Nguyệt lão xe duyên. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về phủ, Khiết Anh và Khiết An liền bước đến thư phòng Nghiêm Trung nói chuyện, vừa bước vào cả hai cùng lên tiếng. "Phụ thân." Nghiêm Trung đặt quyển kinh thư xuống bàn rồi ngẩng lên đáp. "Hai đứa về rồi sao? Vào đây ngồi đi nào." Cả hai gật đầu bước đến bàn trà ngồi xuống. Nghiêm Trung cũng đứng lên tiến đến bàn trà ngồi xuống, tay đặt lên bàn nhìn cả hai hỏi. "Hoàng thượng hôm nay triệu kiến hai đứa là vì chuyện gì vậy?" Khiết Anh vừa rót trà vừa đáp. "Dạ hoàng thượng muốn con cùng An An đi điều tra Tôn Hữu với hai vị vương gia ạ." Ông vừa cầm ly trà Khiết Anh đưa vừa nghi hoặc. "Điều tra sao? Hai đứa chỉ là nữ nhi khuê phòng thì sao tra án chứ?" Khiết An nhấp ngụm trà lắc đầu đáp. "Con cũng không hiểu nữa. Hoàng thượng nói là do tỷ tỷ khi ấy có mắt nên chắc cũng biết ít nhiều nên sẽ dễ điều tra hơn, nhưng khó hiểu là tại sao con cũng phải đi. Về việc điều tra này con và tỷ tỷ căn bản là không biết làm sao tra nữa." Nghiêm Trung cau mày suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được đáp án, bây giờ Khiết Anh mới lên tiếng. "Chắc muốn con làm nhân chứng mà thôi, vì ngày hôm ấy cả con phố nhìn thấy nhưng căn bản không một ai dám đứng ra ngăn cản việc ấy cả, nên con nghĩ nếu con ra làm chứng hắn cũng không thể phủ nhận hay phản bác được, vì hôm ấy là con đứng trước mọi người nói ra danh tính của mình. Con muốn An An theo cùng chắc vì muội ấy dù gì võ công cũng không tệ, có thể bảo vệ con nếu có chuyện xảy ra." Nghiêm Trung bấy giờ mới thấy có lý, ông gật gật đầu nói. "Cũng có lý, vậy khi nào các con đi, rồi đi bằng gì?" Khiết An lên tiếng đáp. "Dạ cuối giờ Mão ngày mai chúng con xuất phát, vì nhị vương gia nói không cần mang theo người tránh bị chú ý nên tỷ tỷ sẽ cưỡi ngựa." Ông có chút lo lắng hỏi. "Nếu An Nhi cưỡi ngựa thì ta không lo, vì con từ nhỏ đã được luyện tập thuần thục rồi, nhưng còn anh Nhi thì ta lại không yên tâm, sức khỏe con yếu như vậy lại đường từ đây đến đó cũng khá xa chỉ. Sợ không chịu nổi thôi." Khiết Anh mỉm cười nhìn ông nói. "Phụ thân đừng lo, An An cùng con cưỡi chung một con ngựa, người yên tâm nha." Ông nghe vậy cũng an tâm gật đầu. "Được rồi, hai đứa mau tắm rửa rồi ăn cơm, còn chuẩn bị mai lên đường nữa." Cả hai gật đầu rồi đứng lên quay về phòng dặn dò Tiểu Mai và Tiểu Đào chuẩn bị nước nóng. Tắm rửa xong thì cả nhà dùng cơm, sau đó cả hai cùng về phòng sắp xếp một chút rồi cởi ngoại y ra vắt trên giá bên cạnh giường. Rồi nghỉ ngơi, cuối giờ Mão ngày hôm sau. Khi Tử Hàn và Tử Hạo cưỡi ngựa đến phủ đã thấy Khiết Anh và Khiết An ngồi chung trên một con ngựa màu đen đẹp mắt cùng thanh kiếm vắt bên hông hắc mã. Hôm nay Khiết Anh một thân hồng y đơn giản ôm gọn thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài được vấn củ tỏi gọn gàng cùng châm bạc đơn sắc càng làm lộ ra làn da trắng hồng và gương mặt kiều diễm nao lòng. Khiết An một thân thanh y ôm lấy thân hình nhỏ bé, mái tóc được buộc đuôi ngựa cùng dây buộc màu đen càng nổi bật lên làn da trắng ngần và gương mặt xinh đẹp ôn nhu kia. Tử Hàn hôm nay với một thân hắc y cùng đỏ sen kẽ ôm gọn thân hình to lớn, mái tóc được vấn gọn củ tỏi cùng châm ngọc quý giá, cưỡi hắc mã cùng với gương mặt lạnh lùng nhưng lại mang nét tâm cao khí ngạo khiến người khác khó lòng mê luyến. Tử Hạo lại một thân lam y với mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng, cưỡi bạch mã với gương mặt ôn nhu thanh thoát khiến người khác say mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cả hai đang đi đến, Khiết Anh và Khiết An chỉ cúi đầu chào xem như hành lễ. Tử Hạo cũng chẳng để ý nhìn Khiết An mỉm cười. "Chúng ta xuất phát thôi." Nói rồi cậu cùng Tử Hàn phi ngựa đi trước, Khiết An gật đầu thúc ngựa chạy theo sau. Cách chương